Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, bước vào Hắc Ám Đại Lục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục không có lấy ra Dương Bách. Bảo bên trong năm lớn hy vọng, tạm thời hắn còn chưa dùng tới những thứ này, trừ năm lớn hy vọng. Lữ đoàn huyễn ảnh vẫn còn ở Hắc Ám Đại Lục tìm được 3 loại tăng thêm 1 bậc bảo vật. Thứ nhất, Hắc Ám Tấu Minh Khúc còn dư lại 3 cái chương nhạc. Thứ hai, Niệm Lực Đá Quý, đây là Hắc Ám Đại Lục sinh từ thế giới thụ đặc thù đá quý. Có thể giai đoạn hiện tại trên căn bản cường hóa niệm năng lực. Loại này đá quý là Biscuit phát hiện kết quả nàng niệm năng lực đạt được kinh người cường hóa. Còn dư lại 1 viên niệm lực đá quý lữ đoàn huyễn ảnh đạt thành nhận thức chung để lại cho hắn cái. Đoàn này dài, tham lam bảo dương, chính là theo niệm lực đá quý cùng nhau phát hiện. Thứ ba, một giọt không biết tên máu. Lữ đoàn huyễn ảnh không nhận ra loại này máu. Triệu Mục nhưng thông qua thự quang giám định ra tới. Ma vương máu, truyền thuyết cấp bậc huyết mạch bí bảo. Ma vương. Hắc Ám Tấu Minh Khúc người sáng tạo, Hunter nhân Hunter cái thế giới này Hắc Ám Đại Lục, sớm nhất bản thân chính là người cổ đại loại chiếm cứ. Người cổ đại loại trong sinh ra đáng sợ tồn tại Ma Vương. Hắn niệm năng lực đạt tới truyền thuyết cấp bậc ở thời đại kia định thống trị toàn bộ cổ đại văn. Minh nhân loại, lúc ấy cuộc chiến tranh kia, cuối cùng lấy Ma Vương chết là kết cục. Nhưng là người cổ đại loại cường giả vậy thương vong thảm trọng. Bởi vì chiến tranh trực tiếp đưa đến văn minh thất truyền. Hắc Ám Đại Lục bởi vì chiến tranh cực kỳ tồi tệ hoàn cảnh càng làm cho lúc đó loài người không cách nào sinh tồn. Cuối cùng không thể không chạy tới to lớn hồ mạc so ô tư ở giữa trên đảo. Lữ đoàn huyễn ảnh có thể tìm được Ma Vương máu. Quả thực là để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là một giọt máu này, đổi giá trị cao đến 4 triệu siêu duy tiền, nếu như bắt được không cách nào thành bán ra. Trên lý thuyết giá trị 8 triệu siêu duy tiền thậm chí nhiều hơn. Cho dù ở truyền thuyết cấp bậc trong huyết mạch đây cũng là cao vô cùng chờ. Trừ trở lên những bảo vật này, còn có một chút tạp thất tạp bát mấy chục loại màu tím và màu vàng kim bảo vật. Chỉ là những thứ này. Hắn cũng chưa có uổng đào tạo lữ đoàn huyễn ảnh. Triệu Mục thu hồi tham lam bảo dương, ngày rời đi không trung sân đấu chuẩn bị đi Hắc Ám Đại Lục. Theo sắp đến công tước thậm chí là bán thần chém giết. Chiến trường dĩ nhiên muốn chọn ở Hắc Ám Đại Lục. Hiệp khách cho hắn đồ sách chủ yếu không phải giới thiệu bọn họ lấy được nhiều ít bảo vật. Phía trên chủ yếu là đánh dấu Hắc Ám Đại Lục từng cái cổ đại di tích bản đồ. Những thứ này cổ đại di tích thời gian niệm lực, hắn trước hết một bước rút ra đi. Nếu không đại chiến phá hủy những di tích này, hắn lần này tổn thất liền quá thảm trọng. Đi tới một mảnh không người hoang dã, Triệu Mục phân ra một cái âm ảnh phân thân. Sau đó do âm ảnh phân thân bắt đầu toàn lực chia ra nhiều bóng chồng phân thân, hắn linh hồn 150 điểm, ảnh phân thân khoảng cách với hắn nhiều nhất có thể cách nhau 300.000 mét chưa đến nỗi tiêu tán. Hắn bổn tôn đi Hắc Ám Đại Lục, âm ảnh phân thân lại có thể dẫn ảnh phân thân phối hợp sống nhờ ông giết người càn quét thế giới. Loài người, bắt khoa học gia là một chuyện, bắt niệm năng lực người cũng là rất cần phải có. Thậm chí có chút tư chất tốt người bình thường cũng đều đang bắt nhóm. Người cái thế giới này loại, trời xanh thể đồng hồ thì có tinh lỗ thích hợp tu luyện niệm lực. Hắn thần thoại lãnh địa, cần nếu như vậy một nhóm người miệng, thông qua tay ếch ma đồng và thánh hiền diễn thiên thuật xem một cái khí vận của người và thiên phú. Sắp có tư chất chuyển tới thần thoại lãnh địa. Còn dư lại toàn bộ giết chết linh hồn đưa vào luân hồi mộng. Bọn họ cũng coi là ở mộng giới mở ra mở một lần tân sinh. Đến khi thế giới hủy diệt đời sau giới nặng đưa, tự nhiên sẽ có mới loài người xuất hiện lấp đầy cái này thế giới luân hồi. Đưa mắt nhìn mấy chục ngàn cái ảnh phân thân rời đi, Triệu Mục lưu lại ám ảnh phân thân bổn tôn lên đường. Dựa vào hư không ảnh độn không ngừng vượt không gian, Triệu Mục ở 15P sau đã đến Hắc Ám Đại Lục. Hắc Ám Đại Lục chung quanh cũng có bão và cực kỳ hiểm ác hoàn cảnh. Duy nhất an toàn một chút ra vào Hắc Ám Đại Lục địa phương chính là giữ cửa người trông chừng cửa. Vào, giữ cửa người có không thua với Đông Phú Lực Sĩ thực lực. Nhưng là bởi vì trông chừng cửa vào bị lữ đoàn huyện ảnh tất cả nhân viên bắt dừng lại đánh bầm dập. Trực tiếp đánh tàn phế, không có trực tiếp giết chết, hoàn toàn là bởi vì phải để lại cho hắn chém chết lấy được siêu duy thẻ bài. Trên thực tế, lữ đoàn huyễn ảnh tất cả nhân viên giải quyết Đông Phú Lực Sĩ bọn họ không phải là không có biện pháp, chỉ cần hướng mình nhờ giúp đỡ, mình chỉ cần đem thiên cơ la bàn cho hắn mượn cửa, là có thể tùy tiện tìm được Đông Phú Lực Sĩ bọn họ tung tích vây giết bọn họ. Uvergen bọn họ không có làm như vậy chính là bởi vì hắn nhắc qua siêu duy thẻ bài cho nên cho bọn họ lưu một đường con đường sống, thuận tiện bức bách Gon và Killua bực này thế giới nhân vật chính. Bức bách bọn họ ở dưới áp lực tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Cái này cùng nuôi heo như nhau. Nuôi mập mới phải hiến tặng cho hắn cái đoàn này dài tới một đám mập. Đơn sơ thiên nhiên bến tàu, đi thông Hắc Ám Đại Lục cần phải xuyên qua nhỏ dài thung lũng. Lối vào thung lũng bị tường thành và cửa phong tỏa, giữ cửa người có hầu tước đỉnh cấp sức chiến đấu. Lúc này đang nằm ở trước cửa ngủ khò khò, trong miệng lẩm bẩm đến khi thương thế dưỡng hảo liền đem một ít nguy hiểm loài vứt xuống thế giới. Loài người thành tựu trừng phạt. Triệu Mục lắc đầu một cái. Cái này xa cổ nhân loại chế tạo á nhân loài xem ra là đợi không được trả thù loài người. Rút ra thanh đao báo thù. Triệu Mục một đao bay ra xuyên qua giữ cửa trên người chết điểm. Đang ngủ say trong, giữ cửa người đã toi mạng. Triệu Mục một bên hấp thu trạm kiểm soát thời gian niệm lực. Một bên nhặt lên trên đất rơi xuống màu cam siêu duy thẻ bài. Sử thi màu cam, truyền thuyết màu đỏ, bán thần bảy màu. Cái này còn là hắn cầm tới tay tờ thứ nhất sử thi thẻ bài. Tiện tay gãy thời gian lại đưa mấy lần. Triệu Mục lắc đầu một cái thu vào. Không có hắn thứ cần. Chỉ có dùng để hợp thành giá trị. Không chờ bao lâu, Uvergen bọn họ đã chạy tới. Mati trên người bốn thứ nguyên nhà trọ có thể xác định vị trí từng cái tọa độ. Như vậy một đường rơi trở lại tốc độ vẫn là rất nhanh. Triệu Mục suy nghĩ một chút không để cho bọn họ trở lại loài người đại lục. Mà là dự định trực tiếp đem bọn họ đưa vào thần thoại lãnh địa. Cái thế giới này cũng muốn hủy diệt. Bọn họ tiếp tục lưu ở cái thế giới này vậy không có ý nghĩa. Nghe xong Triệu Mục đề nghị. Uvergen các người mặc dù sớm có dự liệu vẫn là có chút thương cảm. Chúng ta có thể hay không mang đi một số người? Uvergen mong đợi nhìn Triệu Mục hỏi. Đường lưu tinh người. Triệu Mục thuận miệng hỏi. Uvergen gật đầu một cái. Không cần như thế phiền toái. Triệu Mục cười nói. Nói ra mình rời đi dân hành động. Uvergen đám người và thần long thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải là đối xuất thân đường lưu tinh không hề thiếu cảm tình. Chính là ở hiệp hội thợ săn lại không thiếu thân bằng. Bây giờ không cần nhìn những thứ này có cảm tình người chết lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đi qua thức ăn ngon tinh cầu một nhóm bọn họ đối với đoàn trưởng lực lượng từ trong thâm tâm cảm. Thấy kính sợ, đem Uvergen bọn họ đưa đến thần thoại lãnh địa. Triệu Mục vậy hút khô cửa khẩu thời gian niệm lực. Chưa nói xong thật không thiếu. Có thể là năm đó loài người từ nơi này chạy trốn chết không ít người. Có thể là V5 đánh vào Hắc Ám Đại Lục ở chỗ này chết không ít người. Những người này tuyệt vọng niệm quấn quanh ở trạm kiểm soát mấy trăm mấy ngàn năm qua sinh ra hơn 30 triệu thời gian niệm lực. Triệu Mục bảo thủ phỏng đoán. Chá làm cái này thế giới luân hồi hắn có thể được 200 đến 300 triệu thời gian niệm lực. Xa xa kém hơn thức ăn ngon tinh cầu, nhưng cũng là một khoản khổng lồ lợi nhuận. Triệu Mục tiếp tục đi sâu vào Hắc Ám Đại Lục, đồng thời phân ra còn sót lại một cái âm ảnh phân thân đi tầng khí quyển trở lên. Chuẩn bị thông qua chuyển kiếp Bạch Nhãn đem hàng loạt vẫn thạch chuyển tới Hắc Ám Đại Lục phía trên. Không có gì so một tràng mưa thiên thạch dễ dàng hơn phá hoại Hắc Ám Đại Lục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.